Chương 12, một chén rượu cay. Hồng Sơn Nam Thành, Bạch Tượng Tử Quán, ngày bình thường dù sao cũng là kín người hết chỗ, rất được ban phái phần tử khen ngợi, tử quán bây giờ lại sớm sớm tại ngoài cửa phủ lên một cái độc xà thổ tính chiêu bài, thượng thư không tiếp tục kinh doanh hai chữ, đi ngang qua tam giáo cửu lưu nhân sĩ là phần lớn là lộ ra kính sợ ánh mắt sau, tránh ra thật xa. Tử quán bên trong, Tiểu Thanh ngồi ở giữa bàn tròn lớn trước, mười phần thành ý địa nói ra, Bạch công tử, cái này đốt lòng say là nơi đây tử quán lão bản đắc ý nhất năm xưa rượu ngon, mặc dù so sánh lại không được những cái kia đại hộ nhân gia trăm năm trân tàn, nhưng ở chúng ta Nam Thành đã là hiếm có rượu ngon. Tiểu muội uống trước rồi nói, Kiều tiểu thiếu nữ nâng lên một cái so đầu nhỏ của nàng còn muốn to lớn chén rượu, đem rượu mạnh trong ly uống một hơi cạn sạch, trên mặt trong nháy mắt hiện lên kiều mị đỏ hồng. Một bên khác, Bạch Kiêu cũng bưng chén rượu lên, đem cái gọi là đốt lòng say hời hợt uống xong, lập tức nhíu mày, cái này người phương Nam là có bệnh a. Bản thân uống rượu ngon, sau đó thỉnh khách nhân uống nước lạnh, ngoài miệng nói xin lỗi, cái này giống như theo khiêu khích cũng không có gì khác biệt a. Cũng may Bạch Kiêu bản nhân cũng không thích rượu, hoặc là nói đúng ra, khi hắn trong ấn tượng, từ nhỏ đến lớn cơ hồ chính là giọt rượu không dính, cho nên Tiểu Thanh lấy nước lạnh chiêu đãi hắn, hắn cũng không để bụng, ăn trước là kính. Bạch Kiêu đưa tay từ phía trước trong mâm nắm lên một khối bóng loáng rạch rạch heo lớn khuỷu tay, nghiêng đầu, cắn một cái. Tiểu Thanh tại đối diện thấy khóe miệng co quắp một trận, cảm giác mình muốn ăn đơn giản bị chí tử đã kích, rõ ràng nàng cũng là sáng sớm liền không xê và am, qua cờ, ăn cơm bận rộn đến bây giờ a. Nhưng mà một lát sau, làm Bạch Kiêu buông xuống cái kia tuyết bạch vô hạ xương cốt, cũng đem xương vỡ tại trong mâm chỉnh tề xếp chồng chất hoàn tất lúc, Tiểu Thanh mới phát hiện, mặc dù tướng ăn hào sản, Bạch Kiêu trên mặt nhưng không có dính vào chút nào đầy mỡ, ngay cả trên tay dầu cũng rất nhanh liền dùng trước mắt khăn ăn lau sạch sẽ, nếu như không xem qua trình chỉ nhìn kết quả, hắn đúng là ngoài ý liệu Văn Minh Nhã gửi tới. Bất quá, làm Bạch Kiêu đem hắn Văn Minh Nhã gửi tới lặp lại 20 lần, cả trương bàn ăn đều chỉ còn lại không bàn cái chén không thời điểm, Tiểu Thanh liền đã không biết cái gì gọi là văn minh, cái gì gọi là giả mang. Bạch công tử thực sự là, Tiểu Thanh trầm ngâm rất lâu, cũng nghĩ không ra nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình, đành phải mỉm cười liền tốt. Bạch Kiêu là trong bóng tối cảm khái, trước đây thật lâu, hắn tựa như bộ lạc các chiến sĩ khác một dạng, ăn thời điểm ăn đầy người huyết tinh cũng coi đây là quang vinh, là bởi vì Thanh Nguyệt không thích, hắn mới đưa phương pháp ăn từng bước tiến hóa. Bây giờ Thanh Nguyệt đã trải qua không nhớ ra được chuyện trước kia, nhưng nàng đối với Bạch Kiêu ảnh hưởng nhưng lại vô cùng rõ ràng. Nhớ tới Thanh Nguyệt, Bạch Kiêu cảm giác khẩu vị trở nên tốt hơn chút, liền hô, lại đến một bàn. Tiểu Thanh khóe miệng không khỏi lần nữa run rẩy, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói có người thêm đồ ăn là lấy bàn làm đơn vị. Một bàn này thịt rượu, là nàng vì biểu hiện ra thành ý điểm 10 người phần phân lượng a. Bạch công tử thực sự là hảo sức ăn, vậy chúng ta liền vừa ăn vừa nói đi. Bạch công tử muốn gặp Thanh Nguyệt cô nương, dựa vào chính diện xông vào là không thể thực hiện được, đó là toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều chỉ đếm được trên đầu ngón tay cấm địa, chỉ có được cho phép người mới có thể xuất nhập, nội bộ hệ thống phòng ngự cũng gần như hoàn mỹ không một tì vết, nhưng sơ hở chung quy vẫn tồn tại, lại thế nào cao cao tại thượng tồn tại, cũng phải dựa vào tầng dưới chót mới có thể vận doanh duy trì. Tòa kia phòng thí nghiệm trừ Đại Tông Sư cùng nhiều vị thâm niên ma đạo đại sư bên ngoài, còn có số lớn tầng dưới chót ma đạo sĩ thậm chí người bình thường, là bọn hắn gánh vác các loại tạp vụ, mới có thể để cho các đại nhân vật chuyên tâm nghiên cứu của mình, mà chúng ta xà bang, có biện pháp liên lạc với những cái này tầng dưới chót, là Trắng công tử mở ra một cái thông đạo. Bạch Kiêu chỉ cắm đầu ăn uống, cũng không có đáp lại. Tiểu Thanh nói ra, đương nhiên, sự tình cũng không phải là râu ông nọ cắm cầm bà kia một chút đơn giản như vậy, phòng thí nghiệm đối với tất cả người ra vào đều có nghiêm khắc thân phận chứng nhận, muốn tìm được sơ hở lẫn vào trong đó, ngay cả Đông Đại Lục Thủy Tiên Đường đều chưa hẳn làm được, nhưng vừa lúc, chúng ta xà bang xem như địa đầu xà, nắm giữ một cái có thể cung cấp lợi dụng sơ hở, nhưng mà Bạch Kiêu vẫn là cắm đầu ăn uống, phản phất hoàn toàn không thèm để ý đối phương nói những gì. Tiểu Thanh trong lòng dần dần lo lắng, dựa theo nàng trước đó suy đoán, viên này mồi nhử phân lượng hẳn là đầy đủ nặng nha, nếu như nghe đồn không sai, cái này giả nhân thế nhưng là vì Thanh Nguyệt, từ Đại Tuyết Sơn một đường đuổi tới, bây giờ có thể có cơ hội gặp mặt, hắn còn muốn bỏ lỡ hay sao? Còn là nói hắn không tin xà bang có thẩm thấu đoạn sổ phòng thí nghiệm bản sự, cái này hoài nghi cũng không thể tránh được, nhưng như thế nào lẫn vào phòng thí nghiệm, là lần này đàm phán trọng yếu nhất, cũng không thể muốn nàng nói ngay bây giờ ra đi, cái kia còn làm sao treo giá. Thế nhưng là, tại Tiểu Thanh tâm tình xoắn xuýt thời điểm, Bạch Kiêu đã trải qua đã ăn xong bàn thứ hai thịt rượu, miễn cưỡng lấp đầy bụng, mà cơm nước xong xuôi, liền có thể nói chuyện chính sự. Bạch Kiêu thế là đưa ra chính mình vấn đề, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi, giữa chúng ta có bất kỳ tin cậy quan hệ sao? Ngươi nói đoạn sổ phòng thí nghiệm là Đại Tần Hoàng Triều số một cấm địa, như vậy nếu như các ngươi hữu tâm hãm hại, chẳng phải là dễ như trở bàn tay liền có thể đem ta lâm vào tuyệt cảnh? Tiểu Thanh mí mắt không khỏi nhảy một cái, giả nhân này, giống như không có mong muốn địa ngu như vậy a, mới mở miệng chọc trúng chỗ yếu hại. Bạch công tử nói không sai, chui vào đoạn sổ phòng thí nghiệm, can hệ trọng đại, thậm chí là sống còn, bằng vào chúng ta trước mắt giao tình, Bạch công tử hoài nghi chúng ta cũng là không thể tránh được, nhưng thành ý của ta cũng là phát ra từ thật lòng, cho nên, nếu có chuyện gì, có thể để Bạch công tử càng thêm tín nhiệm chúng ta, mời nói thẳng không sao, ta phi thường nguyện ý cùng Bạch công tử thành lập càng quan hệ thân mật. Đang khi nói chuyện, Tiểu Thanh bỗng nhiên lại uống một chén đốt lòng say, lập tức một trận hỏa diễm vậy nhiệt ý xông lên đầu, lại khuếch tán đến quanh thân, để ánh mắt của nàng trở nên vũ mị kiều nộn, thân thể cũng mềm mại địa dường như nước đồng dạng. Trong khoảnh khắc, một cái nhỏ nhắn xinh xắn, hơi có vẻ trúc trắc trái cây liền chín. Sớm tại nàng còn nhỏ rèn luyện gân cốt thời điểm, Hí Đoàn tiền bối liền dạy thụ qua nàng thân là nữ nhân hẳn là nắm giữ vũ khí, chỉ bất quá sau đó mấy năm, nàng từ đầu đến cuối không có cơ hội dùng đến, chỉ dựa vào nàng cái kia một thân tinh xảo võ nghệ, đã đầy đủ trở thành một tên ưu tú tính tử. Nhưng Tiểu Thanh cũng chưa từng có vô vị rụt rè, không dùng đến, cũng không có nghĩa là mãi mãi cũng không cần, chỉ bất quá trước kia cũng không có để cho nàng cảm thấy đáng giá dùng một chút cơ hội, mà bây giờ, đối mặt Bạch Kiêu dạng này thân gia sâu không thấy đáy quý khách, Tiểu Thanh nguyện ý dùng tới quý giá này vũ khí. Bạch Kiêu tại bàn đối diện nhìn lấy, cái mũi không khỏi nhíu xuống, mùi vị này, hắn rất quen thuộc, dù sao có Bạch Vô Nhai như vậy phụ thân, đối với nhân loại động được hương vị, không có khả năng chưa quen thuộc, cho nên Bạch Kiêu không thể không nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi coi là nam nữ song phương giao phối qua, liền có thể tín nhiệm lẫn nhau, vậy liền quá ngây thơ rồi. Trên đời có một loại nam nhân, vô sĩ không tin, trong đầu chỉ có nguyên thủy giao phối bản năng, đối với loại người này, nhiều một phần tín nhiệm đều là tại lừa mình dối người. Bạch Kiêu nhớ rất rõ ràng, Bạch Vô Nhai đã từng nói qua hắn tại Nam Phương Đại Lục, cùng ba chữ số nữ nhân trải qua giường, nhưng mà Bạch Kiêu cũng tương tự nhớ rõ, năm đó Bạch Vô Nhai từ phương Nam trở về, đột nhiên xuất hiện ở Bạch Kiêu trước mắt thời điểm, cái kia ba chữ số nữ nhân, một cái cũng không có đi theo hắn trở về, đó là một đầu chân chính ngựa giống, chỉ cầu một buổi chi hoang, quấy rối thiên trường địa cửu, nếu là có nữ nhân tin hắn tà, đó thật đúng là cả đời ác mộng, mà thật bất hạnh là, trên người của ta liền chảy xuôi theo dạng này huyết mạch. Một bên khác, Tiểu Thanh trợn mắt hốc mồm, chén rượu trong tay nâng ở trước người, một nửa rượu ngon đều trực tiếp chảy đến quần áo bên trên. Bạch giả nhân, coi như ta van ngươi, ngươi có thể hay không hơi dựa theo người bình thường sáo lộ ra một lần bài. Ta tại rất nghiêm túc sắc dụ ngươi, đây chính là ta lần đầu tiên trong đời thi triển sắc dụ, ngươi dạng này rất đã kích người a. Nhưng kế tiếp, Bạch Kiêu ánh mắt trở nên càng phát ra thâm thúy, phản phất đâm xuyên người mặt nạ, cũng đâm xuyên qua nội tâm của người. Trong mắt của ta, ngươi đối với tình yêu cùng lý tưởng, tại ở sâu trong nội tâm vẫn còn tại một tia mộng tưởng, mơ ước hết thảy đều có thể hoàn mỹ vô hạ, tỉ như gặp được một vị tin ngươi yêu ngươi, quý trọng ngươi thắng qua hết thảy nam nhân, mơ ước hiện thực tàn khốc có thể một ngày kia tan thành mây khói. Đương nhiên, phần này mộng tưởng vẻn vẹn chỉ là mộng tưởng, có lý tính cùng thực tế áp chế xuống lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể bởi vì một lần tàn khốc quyết đoán mãi mãi xa biến mất, ngươi cũng không để ý chút nào tự tay chặt đứt giấc mộng của mình, nhưng là mộng tưởng là nhân sinh nhất tài sản quý báu, bởi vì coi như lại ly kỳ lại hoang đường, cũng có trở thành sự thật một khắc này, mà làm thực hiện giấc mộng kia trả hết thảy cố gắng, đều là có ý nghĩa. Nói xong, Bạch Kiêu liền nhớ lại Thanh Nguyệt, vừa mới lời nói kia, chính là cuộc đời của Thanh Nguyệt, nàng thuở nhỏ gánh vác trớ chú, trên lý luận căn bản sống không quá 10 tuổi, hơn nữa còn sẽ cho người chung quanh mang đến bất hạnh lớn, cuộc sống như thế từ bắt đầu chính là một sai lầm, quá trình là nương theo lấy cực lớn ra tấn, là chân chính sống không bằng chết. Mà lấy ngay lúc đó kiến thức, dù là thông minh như Thanh Nguyệt, cũng không biết nên như thế nào triệt để hóa giải trớ chú, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, mấy lần kéo dài tính mạng cũng đều là vượt quá ngoài ý muốn, tỉ như Bạch Kiêu phát hiện mình huyết dịch có thể áp chế nàng trớ chú, tỉ như Lam Gia cũng từng ngoài ý muốn tại một bản trong cổ tịch tìm tới có thể khu trục nguyền rủa thảo dược, nhưng loại ý này bên ngoài đương nhiên không có khả năng bền bỉ, cho nên Thanh Nguyệt là đem mỗi một ngày đều coi là cuộc sống ngày cuối cùng đến vượt qua, dù vậy, nàng vẫn không hề từ bỏ hy vọng. Vẫn dưới đáy lòng miêu tả lấy vô hạn tốt đẹp chính là bức tranh. Một ngày kia, nàng đem hóa giải trớ chú, rời đi tuyết sơn, tiến về một cái ấm áp mà văn minh địa phương đi nghiên cứu nàng thuở nhỏ chung ái tinh không. Giấc mộng kia trong con mắt của mọi người đều đơn thuần lời nói vô căn cứ, nhưng cuối cùng Thanh Nguyệt thực sự hóa giải trớ chú, đi vào Nam Phương Đại Lục, trở thành ma đạo công chúa. Cho nên Bạch Kiêu không nhìn được nhất trà đạp mơ ước hành vi, ví như bây giờ Tiểu Thanh, mặc dù mị ý ước ác, ánh mắt chỗ sâu lại hiện ra một hơi khí lạnh. Phản phất muốn theo chuyện phát sinh kế tiếp, triệt để từ bỏ bản thân mộng. Bạch Kiêu nói xong, liền không tiếp tục để ý Tiểu Thanh. Thiếu nữ là trầm mặc hồi lâu, khẽ cười nói, đúng rồi, là ta nghĩ đến xóa, người trong lòng của ngươi là công chúa đồng dạng Thanh Nguyệt tiểu thư, làm sao có thể coi trọng ta đây loại liễu yếu đào tơ. Bất quá, cảm ơn ngươi nói với ta những lời kia. Vừa nói, Tiểu Thanh như không có việc gì lau lau rồi một chút khóe mắt, sau đó tự dễu nói, uống rượu gấp, nước mắt đều cho cay đi ra. Bạch Kiêu có chút nghi ngờ nhìn cái kia cơ hồ đều tạt vào bụng dưới cùng giữa hai chân rượu, thầm nghĩ cuối cùng là chỗ đó cay đến rồi. Nhưng tiếp đó, Tiểu Thanh lại trực tiếp đem lá bài tẩy của nàng lật ra đi ra. 3 năm trước đây, có cái tại đoạn sổ phòng thí nghiệm bên trong nhậm chức ma đạo sĩ, ngoài ý muốn tạo thành trọng đại sự cố, dẫn đến bản thân hắn ma khí bị hủy, còn bị khai trừ đi ra ngoài. Khi hắn chán nản thời điểm, là xà bang kéo hắn một cái, phần nhân tình này về sau lại bị chúng ta bồi dưỡng đời thứ ba, nếu như muốn bắt lai dụng, có thể đổi hắn ra một lần lực lượng lớn nhất, mà giúp người chui vào phòng thí nghiệm, đúng là hắn có thể làm được sự tình một trong. Cụ thể chi tiết Bạch công tử chưa chắc có hứng thú nghe, cho nên ta chỉ nói đại khái, chuyện ban đầu cho nên có ẩn tình khác, hắn là thuần túy người bị hại, cho nên vẫn đối với phòng thí nghiệm trong lòng còn có oán hận, đồng thời trận kia ngoài ý muốn cũng làm cho hắn nắm giữ phòng thí nghiệm chứng nhận hệ thống một sơ hở. Những năm gần đây hắn một mực cầm bí mật này treo giá, Đông Đại Lục Thủy Tiên Đường đi tìm hắn, Bạch Dạ Thành Hoàng gia mật thám đi tìm hắn, nhưng chỉ cần xà bang mở miệng, hắn nhất định sẽ ưu tiên chúng ta xà bang.